Chương 2199, cực tốc thăng cấp. Mà lại, tựa như là không chút nào đem Trần Phong để vào mắt. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, cảm giác của hắn là muốn đem Trần Phong cu nở dê sống sờ sờ xé nát, như thế mới có thể để tiết tim của hắn đầu chi hung ác. Nhưng là rất nhanh, tựa hồ ý thức được mình bây giờ lực lượng hoàn vô pháp cùng Trần Phong đánh đồng, cô này bạo ngược tâm tình quay người ở giữa chính là biến mất. Mà lúc này đây, Trần Phong đã đem toàn bộ chú ý lực đều vùi đầu vào sắp khôi phục huyết phong trên thân, cho nên cũng không có phát giác cái kia cố bạo ngược tâm tình xuất hiện lại biến mất. Huyết phong cái đầu nhỏ tại Trần Phong trong ngực ủi đến ủi đi, đồng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, cái kia phấn nộn cái lưỡi đầu tại Trần Phong trên mặt liếm lấy một lần lại một lần, liếm lấy hắn mặt mũi tràn đầy miệng thủy. Nhưng Trần Phong lại không có bất kỳ cái gì ghét bỏ, huyết phong có thể khôi phục, Trần Phong chính là cao hứng nhất một cái. Mà Trần Phong cu nở dê có thể cảm giác được, máu phong tâm bên trong cái kia cố nồng đậm quấn quýt chi ý hồi lâu sau, Trần Phong vừa rồi cười ha ha một tiếng, huyết phong, đây là sư tỷ của ta Hàn Ngọc Nhi, đây là ta Đao Thúc, ngươi muốn gặp bọn hắn một chút. Huyết phong liên tục không ngừng điểm đầu, rất là khéo léo lại bổ nhào vào hai người trong ngực một phen nũng nịu. Hàn Ngọc Nhi cơ hồ là lần đầu tiên liền thích cái này phì phì mềm mại, tuyết trắng non nà, như là tiểu cẩu một loại gia hỏa, đem hắn ôm vào trong ngực không chịu buông tay. Huyết phong hiển nhiên cu nở dê rất hưởng thụ nàng ôm ấp, lộ ra một bộ rất là hưởng thụ biểu lộ. Đao Thúc quan sát một bên dưới huyết phong thực lực, sau đó dao động đầu nói ra, tiểu gia hỏa này thực lực cu nở dê quá yếu một số, đừng nói vũ vương cảnh, ngay cả võ quân cảnh đều không có bước vào. Trần Phong mỉm cười, hắn đã hôn mê lâu như vậy, còn duy trì trước đó cảnh giới. Đao Thúc cười nói, bất quá, tiểu gia hỏa này nha, mạch máu trong người vô cùng đặc thù lục địa, ta có thể cảm giác được, hắn tựa hồ thôn phệ thứ gì đều vô cùng tùy tiện, mà lại có thể phi thường thoải mái mà liền biến hóa để cho bản thân sử dụng, thực lực tăng lên vô cùng cấp tốc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ đồ ăn cho hắn ăn. Trần Phong cười ha ha một tiếng, cái này còn không dễ dàng sao? Thú triệu bắt đầu thứ 22 ngày, cũng là huyền thủy yêu lang bắt đầu tiến công thứ 3 ngày. Thú triều đúng hạn mà tới, Trần Phong tiếp tục chém giết yêu lang, mà hắn mỗi chém giết một đầu yêu lang, lấy đi yêu đan về sau, chính là trực tiếp đem thi thể ném cho cách đó không xa Đao Thúc. Đao Thúc thì là mang theo huyết phong đứng ở nơi đó, huyết phong ngồi xổm ở hắn trên đầu vai, đi tới đi lui, lắc lắc, thỉnh thoảng còn dơ lên cái kia cái đầu nhỏ, đối thiên không một trận chu lên, một bộ cáo mượn oai hổ dáng vẻ. Hắn nhìn rất phách lối, thật tình không biết, ở đây yếu nhất đều có thể đem hắn tùy tiện bóp chết. Tiểu gia hỏa này đơn thuần cáo mượn oai hổ một đầu yêu lang bị Trần Phong chém giết sau ném qua. Sau đó, Đao Thúc cười hắc hắc, nhẹ nhàng tại huyết phong phía trên lau một bả. Tiểu gia hỏa, đừng tại đây đi vòng vo, mau đi đi. Huyết phong rất là bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ tại kháng nghị hắn bôi mình. Huyết phong trắng trẻo mũm mĩm cố ý tại Đao Thúc bả vai trên quần áo trà sát bay sượn, lúc này mới nhảy đi xuống, leo đến cái kia yêu lang trên thân. Nhắc tới cũng kỳ quái, yêu lang hình thể so huyết phong lớn hơn không biết bao nhiêu lần, mà huyết phong thôn phệ tốc độ lại là nhanh đến cực điểm, cơ hồ là thời gian mấy hơi thở, liền đem cái này yêu lang toàn bộ đều cho ăn sạch. Ở đây chỉ còn tuyết rơi bạch da sói, cùng cái kia màu bạc sói cốt, mà cái này yêu lang huyết nhục thì là bị thôn phệ không còn. Huyết phong nuốt mất cái này yêu lang về sau, trên thân khí tức có biến hóa rõ ràng. Trên người hắn quang mang chớp động một dưới, Đao Thúc lập tức liền biết nói, hắn đây là sách thăng lên một cấp. Sau một lát, về sau lại là chớp động một dưới, sau đó lại là sách thăng lên một cấp. Tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt thời gian bên trong đầu, hắn vờ ơ y ma liên tiếp tăng lên lục cấp, nhưng là, hình thể của nó vẫn là như thế, ngoại hình cũng vẫn là như thế, không có có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ là nháy mắt, nhìn lấy Đao Thúc, một bộ phi thường dáng vẻ khả ái. Tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ là, khí thế của hắn đã khác biệt. Đao Thúc cười ha ha, đừng có gấp, còn có là đâu. Ngươi này một ít đẳng cấp tăng lên tính là gì nha, chúng ta còn đều không thỏa mãn đâu. Đang khi nói chuyện, Trần Phong lại là ném đi một đầu yêu lang tới, huyết phong lần nữa đem nuốt ăn. Cái này đầu yêu lang thì là để huyết phong tăng lên tứ cấp, sau đó lại là một đầu yêu lang ném tới. Cái này thời gian một ngày, huyết phong chỉ riêng yêu lang liền ăn hết trên trăm, từ vừa mới bắt đầu nuốt mất một đầu yêu lang liền có thể tấn cấp lục cấp, càng về sau hắn nuốt mất 17 đầu yêu lang, vừa rồi sách thăng lên một cấp. Mà lúc này đây, hắn đã là đạt đến thất tinh yêu vương cảnh giới. Thời gian một ngày liền, vượt qua mấy chục cấp, tấn cấp đến thất tinh yêu vương, cái này quả nhiên là có chút khủng bố. Đây chính là huyết phong huyết mạch chỗ lợi hại, chỉ cần có đầy đủ huyết nục, hắn gần như có thể vô hạn tấn cấp mà tới được thú triều đến thứ 23 ngày. Huyết phong đã là tấn cấp đến bát tinh yêu vương, tương đương với nhân loại cựu tinh vũ vương cường giả. Cái này mấy ngày, Trần Phong thực lực thì là không có chút nào tiến triển, tương phản, hắn thỉnh thoảng còn cảm giác được vô cu nở dê suy y hê u, hiển nhiên là bởi vì trong tay nhiễm huyết ma đao đang hấp thu hắn sinh cơ. Trần Phong đối cái này nhuốm máu cự đao trong lòng vừa yêu vừa hận. Không hề nghi ngờ, nhuốm máu cự đao thật sự có khả năng đem Trần Phong tươi sống hút chết. Nhưng Trần Phong lại biết nói, nếu là không có hắn, tại mặt đối cái kia đầu kim sắc lang vương thời điểm, mình đã sớm chết. Mà lại, Trần Phong mơ hồ có thể cảm giác được, cái này đầu nhiễm huyết ma đao, không đơn thuần là chỉ có thể mang đến chỗ xấu, trong đó hẳn là còn mua cất giấu một ít cơ duyên bất quá. Cái này mấy ngày, Trần Phong tại một mặt khác thu hoạch QNZ là rất lớn, hắn nơi này đã là góp nhặt trên trăm mai bát tinh yêu vương cấp bậc yêu đan. Cái này trên trăm mai bát tinh yêu vương cấp bậc yêu đan, Trần Phong chuẩn bị duy nhất một lần hấp thu, tranh thủ có đột phá thứ 23 ngày lúc kết thúc. Cái kia đầu kim sắc lang vương cũng không có bị chém giết, chỉ là mình đẩy thương tích rời đi, chỉ là trước khi đi, hắn xoay đầu lại dùng oán độc vô cùng nhãn quang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, phảng phất muốn đem hắn cho một mực nhớ kỹ. Cũng khó trách hắn như thế hận Trần Phong, Trần Phong cái này mấy ngày chém giết không biết bao nhiêu yêu lang nhất tộc, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn nhiều lần muốn đánh giết Trần Phong thời điểm, lại bị vị kia thực lực cường đại chính quy mà nửa bước hoàng cảnh cường giả ngăn cản. Từ đầu đến cuối không có cơ hội thứ 23 ngày kết thúc về sau, Trần Phong bọn người vừa muốn rời khỏi. Đồng nhiên, tên kia nhất mấy ngày gần đây một mực đang này trèo chống đại cục trùng tiêu trưởng lão mặt hướng đám người trầm giọng nói ra, các vị, lần này thú triều kéo dài thời gian có chút quá dài, đã kéo dài suốt 23 ngày. Cho dù là trăm năm vừa gặp thú triều, cũng không nên tiếp tục lâu như vậy. Căn cứ trưởng lão hội suy đoán, lần này thú triều nhiều nhất còn có 2 ngày, nhưng là cái này 2 ngày, mỗi một ngày đều sẽ cực kỳ gian nan, mỗi một ngày đều sẽ có vô số yêu thú đến đây xâm nhập. PS, mai bắt đầu giảm xuống 40C, vì có ai tặng ta kim đầu, ta hận ôn đi vô.